vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 548, 548, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực của Minh, cô ta hẳn ở tầng lớp cao hơn đám người Hạ Bác. Cô ta có mối quan hệ rất thân thiết với đám Hạ Bác. Nói một cách đơn giản, cô ta chính là đại tỷ của đám ba người Hạ Bác. Cuộc điện thoại từ Hạ ra giường như khiến Giang Ánh Đào ý thức được sơ suất trong hành động của mình. Cô không chút do dự lìa đã đưa ra lựa chọn khác. Đào tỷ, trước hết hãy để tôi thử trước. Sở Trần nói, tôi có thể đảm bảo, không ai có thể chạm vào bất kỳ ai trong số chúng ta. Sở Trần nhìn Hạ Bác, vỗ vỗ vai hắn, đừng lo, đêm nay ta sẽ làm cho cậu ngẩng đầu về nhà. Một giờ tiếp theo chính là khoảng thời gian vô cùng cực hình đối với Hạ Bác. Trong khoảng thời gian này, Hạ Bác nhận được vài cuộc gọi từ người thân trong Hạ gia. Mỗi cuộc gọi được kết nối đều là những lời trách mắng anh ta. Cuối cùng, Hạ Bác không còn cách nào khác, đành phải tắt máy điện thoại. Đối với kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào Trần ca. Hạ Bác nhìn Sở Trần, trong lòng hắn luôn ghi nhớ những gì Sở Trần đã nói. Tối nay sẽ để hắn ngẩng đầu về nhà. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Sở Trần đứng lên trước nhìn Giang Ánh Đào. Đào tỷ, lần nữa chúc chị làm ăn phát đạt. Chúng ta đi trước. Giang Ánh Đào đứng lên. Tôi sẽ đưa các cậu ra ngoài. Thứ nhất, cô muốn dùng thực lực của mình bảo hộ Hạ Bác một chút. Thứ hai, cô muốn xem Sở Trần đến tột cùng mời người nào của Ninh ra tới. Theo suy nghĩ của Giang Ánh Đào, chắc chắn Sở Trần đã mời người nhà họ Ninh tới cho nên mới có thể tự tin như vậy. Tuy nhiên, Giang Ánh Đào so với Sở Trần thì hiểu tính khí của Hoàng Phủ Tịch hơn. Hoàng Phủ Tịch chưa chắc đã cho Ninh ra mặt mũi. Đây là niềm vinh hạnh của chúng ta. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào một stớt. Không thể không nói, trên người nữ nhân này phóng xuất ra mị lực, không giây phút nào không hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào dẫn đầu đi ra. Hạ Bác liếc nhìn Hùng Đại Lực đang cầm trên tay một chai rượu thủy tinh. Hắn lắc đầu, Đại Lực, không cần dùng cái này. Nếu thật sự có đánh nhau, một cái bình dược thì có thể làm gì? Đi thôi, ta tin tưởng Trần ca. Hùng Đại Lực đặt chai rượu xuống. Đến lúc này, hắn cũng không để ý nữa. Đi thôi, để tôi xem Hoàng Phủ đã chuẩn bị cho chúng ta trận chiến như thế nào. Đám người bước ra khỏi quán bar. Vào lúc này, rất nhiều người tụ tập tại một bãi trống ở lối vào của quán bar. Mặt mũi của Tịch Thiếu, không ai dám không cho. Khi Hạ Bác xuất hiện ở cửa quán bar, đám người đang phóng đãng bên ngoài đột nhiên đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Bác. Một đám chó chết. Hùng Đại Lực liếc nhìn, trong lòng đột nhiên thầm chửi rủa. Trong đám đông, anh ta nhìn thấy một đám người mà anh ta từng bí mật gọi yêu cầu trợ giúp. Sau khi đối phương cự tuyệt, lúc này lại đang đứng trong đội ngũ của Hoàng Phủ Tịch. Nhìn xung quanh, quả nhiên có hơn trăm người. Nhịp tim của Hạ Bác đập dồn dập không kiểm soát được. Vô ý thức nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, đi về phía trước. Trước mặt có ba chiếc xe hơi sang trọng đang đậu. Lúc đám người Sở Trần bước tới, ánh đèn xe sang đột nhiên bật sáng, chói mắt vô cùng. Đám người Hạ Bác vô ý thức giơ tay ngăn ánh đèn. Cách chương.